Tận thế nhạc viên, chương 1448, nữ Việt quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Việt ngồi tại trong bụi cỏ. Ú tai thanh giống khế mà không bỏ hạ ve đồng dạng. Ong ong kêu lên, cỏ hoang ghim nàng làn da. Mồ hôi lạnh chậm rãi phát ra đến lại làm. Gió nhẹ thổi tới khói đặc mùi. Ngọn lửa liếm láp tại ô tô thân thể tàn phế trên. Rung động đùng đùng. Tai nghe trong yên lặng nửa ngày. Lập tức vang lên Hàn Tuế Bình phảng phất bị ngay ngực tạp một chùy tựa như trầm thấp tiếng rên rỉ. Phía trước ngã lật phá hủy trong xe. Không còn có một tia hoàn thanh qua động tĩnh. Trạm kiểm tra trong mấy người toàn bộ tinh thần đề phòng phân tán ra. Giơ súng lên. Đem nổ tung sau ô tô cho vây lại. Bên trong một cái người lấy bình chữa lửa áp chế lại thế lửa về sau. Ngồi xổm xuống đi đến đầu kiểm tra thêm vài phút đồng hồ. Sau đó hướng đồng đội mình vung tay lên. Lại kêu một người đi lên. Uy, ngươi qua đây nhìn xem. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên xe. Không có người phát hiện tại bọn họ vài trăm mét bên ngoài. Còn cất giấu một cái nữ Việt. Hàn Tuế Bình câm cuống họng. Phát ra thanh âm tất cả cũng không có ý nghĩa. Nữ Việt nghe mấy giây. Đột nhiên mèo eo đứng lên. Nhẹ giọng đối tai nghe trong hét lên một tiếng. Người bình tĩnh một chút. Người trông thấy trạm kiểm tra gần đây camera sao? Nàng cùng Hàn Tuế Bình không giống nhau. Nàng gặp qua sinh tử nhiều lắm. Nên làm sự tình. Nhất định phải có người đi làm. Xem. Nhìn thấy. Khóc cái gì? Giúp ta đem mấy cái kia camera video tín hiệu cắt đứt. Nữ Việt dặn dò xong. Như cũ thấp eo, giống con hồ ly đồng dạng nhảy ra bụi cỏ. Theo nàng lao thẳng về phía trạm kiểm tra. Phía trước mấy người lính kia tại tầm mắt bên trong cũng gấp kịch phóng đại. Làm hai bên chỉ có mấy chục mét xa lúc. Nữ Việt bỗng dưng vặn một cái phương hướng. Trốn đến trạm kiểm tra dưới tường. Độ hồ tiểu đội số A15 báo cáo. Phía trước trên đường cái. Có người mở ra bộ đàm. Nữ Việt thoáng thăm dò vừa nhìn, phát hiện là một cái dẫn đầu bộ dáng người. Hắn tại báo cáo lúc, con mắt vẫn nhìn chằm chằm trong xe. Nói, mục tiêu cỗ xe đã nổ tung, nhưng mục tiêu còn có một hơi. Xin chỉ thị một bước làm sao bây giờ? Còn có một hơi, cái loại này khoảng cách gần mãnh liệt nổ tung. Đặt ở không chút nào bố trí phòng vệ. Năng lực lui tổn hại tiến hóa người trên người. Bình thường là không có chút nào hạnh lý. Nói như vậy, hẳn là hoàn thanh qua tại một khắc cuối cùng phát hiện không thích hợp. Sử dụng cái gì tự vệ thủ đoạn? Nữ Việt trái tim lập tức thùng thùng nhảy dựng lên. Tai nghe trong, Hàn Tuế Bình cơ hồ là phát ra rít lên một tiếng. Vậy ngươi nhanh đi cứu hắn. Ngươi đừng quấy rầy. Nữ Việt chặt nắm chặt lại nắm đấm. Lại hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Tất cả mọi người vây quanh ô tô. Nếu nàng theo trạm kiểm tra bên kia đi vòng qua. Hoàn thanh qua không chết cũng là bị thương nặng. Nàng đi cứu người. Chẳng khác nào tự nhiên bại lộ chính mình. Làm kế hoạch nước chảy về biển đông. Chẳng lẽ nàng còn có thể cõng một cái sắp chết người. Trà trộn vào hỏa tiễn phát ra trong tổng bộ đi sao. Bộ đàm bên trong truyền ra đáp lại. Thương thế nghiêm trọng không? Người nhìn một chút. Mục tiêu thân thể trình độ hư hại như thế nào? Đầu lĩnh kia ngồi xổm xuống. Lấy chính mình cán thương luồn vào cửa sổ bên trong xe gầy đẩy mấy lần. Tựa như là không thể không lật thùng rác tìm đồ tựa như. Khắp nơi đều là máu. Hắn đáp, phía sau lưng phía dưới có một mảng lớn là máu thịt be bét. Là thận bộ vị sao? Khí quan bị hao tổn. Xem bộ dáng là, bộ đàm bên trong trầm mặc mấy giây. Dòng điện hoa hoa tác hưởng, tại thông tin đóng lại trước kia, đầu kia người nói, như vậy, liền tại chỗ bắn chết rơi, nữ Việt trong đầu nào đó sợi dây, ba một cái liền chặt đứt, tại một, chính mình, khác có cơ hội kêu to, đừng để ý mau thừa dịp lúc này đi, trước đó, nàng thân thể đã trước một bước có hành động, kia nam nhân vừa mới bưng lên thương, nàng tay trái liền nhô ra vách tường. Hướng hắn làm ra ném một cái động tác. Nam nhân kia cái trán nhất thời liền lõm xuống dưới. Thật giống như một miếng thịt sắc đất dẻo cao su. bỗng nhiên bị ấn xuống một đầu ngón tay. Đứng tại hắn đối diện người tuổi trẻ kia, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Ở hai mắt của hắn bỗng nhiên trợn lên thời điểm, nam nhân kia cái trán bỗng nhiên lại đầy đạn. Mặc kệ mới vừa rồi là thứ gì đưa nó áp lõm, hiện tại tựa hồ lại bị cái trán cho đánh đi lên. Rõ ràng là da người xương người, nhưng thật giống như nhảy giường đồng dạng đầy co giãn. Nếu người trẻ tuổi kia nghĩ đến khác so sánh, hắn cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì mặt của hắn chính giữa cũng giống nam nhân kia cái trán đồng dạng, bỗng nhiên im lặng lõm thành một đầu bát. Giữa không trung giống như có một đầu ẩn hình cầu thép, tại hai người bọn họ diện mạo trong lúc đó đánh đến nhảy tới nhảy lui, thùng thùng hai tiếng, hai người cơ hồ là cùng một thời gian ngã xuống. Thật không được a, nữ Việt thanh âm so hô hấp còn thấp, tự nhủ mắng một tiếng. Cái cuối cùng lại chỉ đánh ngã hai người, sao xảy ra chuyện gì? Hàn Tuế Bình thấp giọng hỏi. Kia là nàng một loại cỡ nhỏ vũ khí, không chỉ có địch nhân nhìn không thấy, liền chính nàng cũng nhìn không thấy. Nàng theo thập nhị giới mua được lúc, bọn chúng liền để ở một cái 12 con trang hộp trong. Cần dùng lúc liền hướng bên ngoài cầm vào trong tay, mỗi một cái đều viên viên, nặng trĩu, chừng quả táo lớn. Bọn chúng tiếp xúc qua bất luận cái gì mặt ngoài, đều sẽ trong nháy mắt biến thành đầy co giãn cao su tính chất. Chờ chúng nó bị đánh đi về sau, vật kia mặt ngoài liền sẽ khôi phục thành nguyên bản cấu tạo. Nhưng là tại hai bên tiếp xúc lúc, biến hình đối với bên trong vật thể sinh ra hậu quả, lại cũng không bởi vì vậy mà phục hồi như cũ. Nói một cách khác, chán là một lần nữa bắn lên đến rồi. Bên trong xương đầu, đại não lại đều bị kia ẩn hình viên cầu nhỏ cho đập nát. Bởi vì loại này viên cầu một khi ném ra, liền sẽ chính mình tại các loại mặt ngoài đánh đến bắn tới. Cũng không biết muốn tị húy ném nó ra tới chủ nhân, cho nên chủ nhân bình thường cũng đều là trốn ở an toàn địa phương. Chờ nó có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Viên cầu nhỏ có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, vẻn vẹn mười mấy giây sau, chung quanh vật thể mặt ngoài liền không lại xuất hiện thần bí lõm. Mà lúc này đây, nữ Việt cũng liền triệt để không biết chính mình ném ra viên cầu nhỏ đến tột cùng lăn đến địa phương nào dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn có thể động, còn thừa hai người giật nảy cả mình dưới, vội vàng bưng lên thương nhắm ngay trong xe. Thấy xe bên trong không có động tĩnh, bên trong một cái cẩn thận bước nhỏ tới gần một người chết, trong tay như cũ ghìm súng, cúi đầu kêu lên, ta không nhìn thấy vết thương. Uy, người thế nào? Có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Nữ Việt im lặng đập ra đi lúc, đáy lòng âm thầm hy vọng chính mình không muốn giống thị dân Quách tiên sinh xui xẻo như vậy. Tại sử dụng viên cầu nhỏ khách hàng bên trong, người này là rất nổi danh. Cứ việc người bán ra ngoài tư ẩn cân nhắc biến mất hắn tên đầy đủ. Nghe nói hắn tại viên cầu nhỏ dừng lại bật lên về sau liền xông ra ngoài, sau đó bị chính mình viên cầu trượt chân, kém chút bị đọa lạc chủng bắt sống. Cũng may nàng không có bị trượt chân. Nữ Việt giống chụp mồi chi hổ đồng dạng, thân thể nho nhỏ lăng không nhào nhảy đến kia nam nhân trên lưng. Bả vai nhãn hiệu thượng viết số A13 nam nhân, chỗ nào chịu được cỗ này thế xông, lúc này liền hướng phía trước bổ nhào xuống dưới. Theo người cuối cùng trong tay lập tức vang lên một chuỗi súng ống âm thanh. Mấy viên đạn gào thét lên xé nát nữ Việt phía sau không khí. Nàng hai tay đặt tại nam nhân kia trên đầu. Tại trong nháy mắt, vô số giày đặc thật dày tơ bạc liền bò đầy khuôn mặt của hắn, đem hắn đầu triệt để bọc lại. Nhìn giống như trên cổ mọc ra một viên nhện trứng, bị bao người ở bên trong. Nhất thời há to miệng, ý đồ hút vào không khí thanh âm đều nhanh xé rách cổ họng. Nhưng mà tơ bạc thật dày đặt ở mũi miệng của hắn trên, kín không kẽ hở, ôm chặt lấy hắn phía sau lưng. Nữ Việt thả người lăn một vòng, đem kia nam nhân lăn một vòng mà ngăn tại chính mình người trước. Cuối cùng một cây súng ống lập tức ngừng. Nàng thăm dò vượt qua nhện trứng đầu vai vừa nhìn. Phát hiện người thứ tư ngay tại bước nhanh lui về sau. Hẳn là muốn lui về trạm kiểm tra trong đi. Tìm kiếm vách tường bảo hộ. Hắn lui lại lúc cũng như cũ thể hiện ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Họng súng từ đầu đến cuối nhắm ngay nữ Việt. Mỗi một bước đều dẫm đến lại nhanh lại ổn. Con mắt mặc dù nhìn chằm chằm nàng, vẫn là cấp tốc tới gần trạm kiểm tra. Nữ Việt năng lực bị hao tổn cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời đối họng súng nghĩ không ra nên dùng cái gì biện pháp. Nàng vừa rồi bổ nhào nhện trứng lần này là đã chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi. Nếu muốn cùng súng máy so tốc độ, nàng còn không có như vậy tự đại. Bước kế tiếp bước ra đi lúc, cái thứ tư nam nhân bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái. Giống như dẫm tại cái gì vật vô hình trên. Liền người mang thương cùng nhau ngã lệch ngã hướng về phía mặt đất. Không chờ hắn rơi xuống đất, nữ Việt liền tóm lấy thời cơ theo ngạt thở nam nhân phía sau nhào ra tới. Cuối cùng một trận chiến đấu, tại 15 giây về sau liền kết thúc. Quá tốt rồi, vẫn luôn thông qua vệ tinh nín hơi nhìn chăm chú lên phiến khu vực này Hàn Tuế Bình. Nhìn thấy lúc này rốt cuộc phát ra một tiếng reo hò. Người xử lý bọn họ, Hoàn đại ca được cứu rồi. Nữ Việt thở hồng hộc theo người thứ tư trên người đứng lên. Đem súng máy thu vào chính mình thu nạp đạo cụ trong. Cả chàng chiến đấu thời gian đều không dài. Lại tiêu tốn nàng một nửa thể lực. Nàng không nói tiếng nào đến gần tàn xe. Ngồi xổm xuống nhìn một chút bên trong hoàn thanh qua. Ánh mắt vừa rơi xuống đi lên. Liền biết chính mình tốt nhất vẫn là không muốn nhìn kỹ. Nữ Việt cố hết sức hủy đi biến hình cửa xe. Đem hoàn thanh qua cẩn thận ôm rời chỗ ngồi. Khói lửa, đen xám, đại phiến máu, biến hình đứt gãy nội bộ bộ kiện. Thật giống như xe xác bên trong. Là một cái vừa mới lộ ra dữ tợn không phải người gian. Đợi nàng đem hôn mê bất tỉnh hoàn thanh qua kéo tới bên lề đường lúc. Chính mình cũng nhuộm một thân vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Nữ Việt đổ vào hoàn thanh qua bên cạnh. Đổ vào bốn cỗ thi thể cùng một chiếc tàn trong xe. Hô xích nhìn lên bầu trời. Bên tai, Hàn Tuế Bình vẫn cứ ức chế không nổi kích động. Nàng nghe một hồi, nhẹ giọng nói chuyện. Ngươi còn chưa ý thức được sao? Ta làm, là một cái kém cỏi nhất. Bết bát nhất quyết định. Hàn Tuế Bình một sững sờ. Cái gì? Ta không phải cứu hắn. Bọn họ sớm biết hoàn thanh qua muốn vào giờ phút này đi căn cứ. Hiện tại trạm kiểm tra bốn người đều đã chết. Bọn họ thượng tầng không liên lạc được bọn họ. Tự nhiên biết ngoại trừ hoàn thanh qua bên ngoài. Còn có một cái đồng bạn của hắn ở đây. Mỏng bông vải bình thường mây chậm rãi triển khai. Lại đoàn khép, bị gió đẩy đến nhẹ nhàng lăn qua trời xanh. Hoàn thanh qua lồng ngực chập trùng. Rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không ra rồi. Mặt mũi của hắn lại bình tĩnh khác thường. Nếu không phải lông mày, lông mi thượng đều dính máu. Nhìn tựa như ngủ rồi. Ta cứu được hắn lại có thể như thế nào đây? Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Không thể ném mặc kệ. Cũng không thể mang theo đi. Ta không có xe. Hỗn bất quá hạ một đạo kiểm tra cửa ải. Nữ Việt đưa tay che mắt. Thì thào nói. Kế hoạch của chúng ta. Tại ta lao ra cứu người một khắc này. Liền thất bại a tấu chương xong. Cách chương.